Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 46, tôi muốn món đồ chơi của mình sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ An vừa đến quán bar là bị tiếng nhạc đinh tai nhức óc làm cho đau đầu. Cô được nhân viên hướng dẫn đưa lên phòng riêng ở trên tầng nơi mà Thanh Tùng đang ở bên trong. Mỹ An vừa mở cửa bước vào đã thấy chai lọ bị uống cạn vứt lăn lóc khắp sàn, còn Thanh Tùng thì nằm trên ghế chả biết là tỉnh hay say. Mỹ An vội bước lại định đỡ cậu ngồi dậy, Thanh Tùng mở mắt ra thấy cô liền vui mừng ôm siết lấy. Anh biết là em không bỏ mặc anh mà, anh biết là em có tình cảm với anh mà. Mỹ An cau mày khó chịu vì mùi rượu trên người cậu, cô dùng sức đẩy cậu ra. Anh say rồi. Không, anh không hề say. Thanh Tùng lắc đầu, giọng nói cũng trở nên gấp gáp. Bây giờ anh mới hiểu, không thể cứ chậm chạp mãi, anh không thể để Thanh Bách cướp mất em lần nữa. Mỹ An cảm thấy hai mắt Thanh Tùng có chỗ không đúng, tràn ngập sự nguy hiểm. Cô ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Thanh Tùng. Anh buông em ra đi, anh say thật rồi. Thanh Tùng tất nhiên không nghe cô nói, anh đè Mỹ An xuống ghế, hết sức thô bạo xé rách áo cô. Mỹ An vô cùng hoảng sợ, tiếng quần áo vang lên trong không khí triệt để đánh tan chút cảm tình ít ỏi cô dành cho cậu. Lưu Thanh Tùng, buông tôi ra, anh điên rồi. Thanh Tùng mỉm cười vuốt ve gương mặt Mỹ An, có thể nói lý trí cậu hoàn toàn bị cơn say xâm chiếm. Em tức giận như này trông rất quyến rũ. Thanh Tùng cúi xuống muốn cưỡng hôn cô nhưng Mỹ An nhất quyết cắn chặt môi không cho cậu đạt thành ý nguyện. Thanh Tùng bắt đầu tìm hôn xuống cổ rồi vai cô. Mỹ An dùng hết sức chống trả cũng không được, nước mắt uất ức không nhịn được mà khẽ rơi xuống. Cô hét muốn khàn giọng cũng không có ai vào giúp vì đây là khu vực VIP, hơn nữa tiếng nhạc bên ngoài gần như lấn át hết rồi. Mỹ An không cam tâm, cô không thể để cho người khác lăng nhục như thế, cuộc đời cô không phải trò hề trên tay ai cả. Cô nhân lúc Thanh Tùng không chú ý giật lấy tóc cậu kéo ngược về sau, Thanh Tùng vì đau mà buông lỏng phòng bị nên Mỹ An dùng sức lực thua thiệt của mình đấm anh một cú rồi chạy ra cửa. Tiếc là cô chưa chạy được xa đã bị Thanh Tùng ôm lại, cậu còn thều thào vào trong tại cô. Anh không muốn làm đau em, đừng chống cự nữa. Khốn nạn, cậu buông tôi ra. Mỹ An chưa bao giờ thấy kinh tởm như thế này, dù có chán ghét thế nào thì khi Thanh Bách chạm vào mình, Mỹ An cũng không thấy bài xích như Thanh Tùng. Mỹ An tưởng chừng đã tuyệt vọng thì cánh cửa đột nhiên mở toang, người bước vào là Thanh Bách. Anh lao đến túm lấy Thanh Tùng đang đè lên người cô, ban cho cậu một cái đạp như trời giáng khiến Thanh Tùng bị văng ra xa ho khan mấy tiếng. Mỹ An như nhìn thấy vị cứu tinh, vội vàng ngồi dậy chạy đến nắp sau người Thanh Bách. Anh nhìn cô quần áo không còn nguyên vẹn, trên mi mắt còn đọng nước, sắc mặt thoát cái như tảng băng ngàn năm. Thanh Bách cởi áo khoác của mình ra ném cho Mỹ An sau đó bước tới xốc Thanh Tùng dậy, nghiêm giọng hỏi. Em đang làm cái gì vậy hả? Thanh Tùng nhướng mày nhìn Thanh Bách đầy khiêu khích. Anh cũng đến tận đây rồi à, sao nào, anh muốn đánh em hả? Đánh tiếp đi, đánh em vì đã đụng vào món đồ chơi của anh đi. Thanh Bách chiều theo ý cậu, một đấm không thương tiếc nện lên mặt cậu, anh không hề nương tay, tựa hồ đã dùng hết sức lực của mình, khóe môi của cậu còn bị rách ra rướm máu. Thanh Tùng gắng gượng ngồi dậy, lại tiếp tục vênh mặt lên mỉa mai. Anh đánh em vì em nói đúng à, anh xem cô ấy có khác gì món đồ chơi đâu, 4 năm trước hay là bây giờ cũng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không hề yêu thương Mỹ An nhưng khi em muốn làm điều đó anh làm cấm cản. Mỹ An khoác áo của anh đứng một bên xem hai người, trong lòng không rõ đang cảm thấy thế nào, chua chát, khinh bỉ hay là thương tâm. Em vẫn không thấy mình làm sai sao? Thanh Bách thất vọng nhìn cậu. Em sai, em muốn bản thân mình làm sai vậy đó. Từ ngày em nhìn thấy cô ấy lấy đầu tiên, đến nay đã 10 năm rồi. Thanh Tùng hướng ánh mắt về Mỹ An, không còn dục vọng đáng khinh như lúc này, chỉ đơn thuần là nhìn một người mình trân quý nhiều năm. Em luôn ở ngay sau lưng cô ấy nhưng cô ấy chưa hề nhìn đến em, nhưng đối với kẻ nhẫn tâm là anh, cô ấy lại một lòng một dạ. Thanh Bách không muốn để Thanh Tùng nói tiếp nữa, bởi vì cậu càng nói chỉ càng khiến mối quan hệ của ba người bọn họ thêm rối ren. Thanh Bách nắm lấy cổ áo Thanh Tùng kéo cậu đến gần sát mặt mình, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cậu cảnh cáo. Đây là lần cuối, nếu em còn dám đi tìm Mỹ An, đừng trách anh không nhắc nhở em trước. Anh nói nghe hay thật, Thanh Tùng lắc đầu bật cười. 10 năm của em đó phải tính như nào đây? Tự mình đa tình, đừng oán trách người khác. Thanh Bách lạnh nhạt để lại một câu rồi ôm lấy Mỹ An đi ra ngoài. Thanh Tùng nhìn theo cô, cánh tay hơi run lên hướng về phía đó, khó khăn nó ra một câu. Xin lỗi, rồi buông lỏng xuống, Mỹ An hơi dừng lại rồi thở dài tiếp tục bước đi. Thanh Tùng biết cậu làm ra chuyện này thì cậu và cô không còn hy vọng gì nữa, nhưng nếu không làm đến mức này cậu cũng không biết làm sao bỏ xuống. Mỹ An ngồi trong xe Thanh Bách suốt một đường về đều im lặng. Thanh Bách tâm trạng cũng không khá hơn là bao, chính tay đánh người em trai mình yêu quý nhất, còn nghe Thanh Tùng nói bao lời đau lòng đó nữa. Nếu Thanh Tùng thích cô gái nào đó, dù có phải bắt cóc thì anh cũng không ngại mang người ta tới cho Thanh Tùng, nhưng duy nhất Mỹ An là không được. Tại sao cô lại một mình đi đến đó? Thanh Bách hỏi, Mỹ An lắc đầu không trả lời, hiện tại cô thật sự không nói nổi lời nào. Thanh Bách thấy cô như thể càng khó chịu, vươn tay lay lay cô. Cô lại làm sao nữa? Mỹ An dứt khoát hất tay anh ra, lạnh nhạt nói. Tôi không sao, Thanh Bách hít sâu một hơi kiềm chế cơn giận, ai cũng tỏ ra vẻ tất cả lỗi lầm đều tại anh. Khi nãy là Thanh Tùng, bây giờ là Mỹ An, một người tự ý chạy đến đó, một người say rượu loạn trí cuối cùng lại đi trách cứ anh. Trần Mỹ An, cô có thể nói lý lẽ chút không? Chuyện này đều do cô mà ra, tôi đến đó cứu cô còn nổi nóng với tôi. Mỹ An cười chua chát, chuyện này cuối cùng lại thành cô có lỗi. Mỹ An tức giận Thanh Tùng một lại càng tức giận ông trời mười. Nếu không phải do định mệnh sắp đặt khéo như thế thì bọn họ cũng đầu ra nông nổi này, khi nghe Thanh Tùng nhắc đến 10 năm của cậu cô cũng đột nhiên tỉnh ngộ. Thanh Tùng hoang phí 10 năm lên người cô cũng hoang phí hơn 10 năm ở chỗ Thanh Bách. Không có đúng sai ở đây, chỉ có những kẻ cuồng si mê muội không chịu tỉnh thôi. Tự mình đa tình, đừng oán trách ai, cô cảm thấy câu này của anh cũng là mắng cả cô. Tôi muốn món đồ chơi của mình luôn sạch sẽ, không ngờ Mỹ An lại còn dám nhớ kỹ lời Thanh Tùng. Cốt, Mỹ An gắng gượng chống đỡ thân thể suy kiệt đứng dậy, nghiến răng nói. Cô nên nhớ rõ ngày hôm nay, đừng chạm vào giới hạn của tôi. Thanh Bách nói xong quay lưng bỏ đi. Mỹ An vội với lấy chiếc khăn bao lấy người mình, nặng nề bước ra sofa nằm vật ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ An cố là tự mình ngu ngốc sao có thể trách ai, bao chuyện xảy ra cũng không tỉnh ngộ thì bị vậy là đáng đời. Cô nhìn ánh trăng lẻ loi ngoài cửa sổ, mỉm cười rồi thiếp đi, ngày hôm nay đã đủ lắm rồi. Ngay đêm đó Thanh Bách trở về gọi điện cho bà nội, nói mình không thể tiếp tục dung túng cho Thanh Tùng. Nếu bà không gọi cậu về thì anh sẽ trực tiếp đuổi cậu, đến lúc đó thì ai cũng mất mặt cách trương.